Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 366, không. Muốn, động, là Phong gia 10 năm bột sát Liêu Bân Minh chủ tăng thêm. Đinh bộ trưởng sắc mặt tái xanh, ánh mắt như điện, tại toàn trường học sinh trên mặt, vờn quanh một vòng, tất cả Tiềm Long cao võ lão sư. Đều đứng nghiêm tại riêng phần mình dạy học lớp bên cạnh. Lấy tiêu chuẩn tư thế đứng nghiêm. Không nhúc nhích nghe. Bọn hắn rất nhiều người đều đang suy nghĩ. Những vật này. Chúng ta cũng mỗi ngày nói. Mỗi ngày cường điệu. Chúng ta không phải không chú ý bọn nhỏ chiến trường giáo dục. Nhưng chúng ta cũng không thể dùng một ngày chết một cái người phương thức. Đến giáo dục các học sinh a. Nhưng là. Tại đinh bộ trưởng trước mặt. Những lý do này, hết thảy không tồn tại. Chỉ cần học sinh của ngươi còn có người có loại kia suy nghĩ ấu trí. Người lão sư này, chính là thất bại. Không có lý do gì. Trận thứ hai kết quả rút thăm. Tiềm Long cao võ năm thứ ba ban hai. Xếp ở vị trí thứ hai. Đối thủ là, hai đội xếp hạng thứ 19. Dưới đài, Cao Xảo Nhi cùng Lý Thành Long đều là một mặt kinh ngạc. Nhịn không được bỗng nhiên quay đầu. Đối với nhìn một chút. Đều là thấy được trong mắt đối phương nồng đậm nghi hoặc. Suy đoán có sai. Đúng vậy. Huyết án làm sao lại phát sinh ở hai đội. Chẳng lẽ hai đội không phải tinh hồn đại lục người. Không có khả năng a. Nhưng là Trung Nguyên Vương tới. Có phải hay không là. Nếu không vì sao muốn chờ lâu như vậy. Lại nhìn tiếp. Hai người nhanh chóng truyền âm vài câu. Sau đó lập tức quay đầu, mắt không chớp nhìn xem trên đài. Bên cạnh, Hạng Băng đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt gắt gao nhìn xem, nắm tay chắt chẽ nắm chặt, răng cắn đến khanh khách rung động, phát ra ăn đậu tầm đồng dạng thanh âm. Toàn trường núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, cơ hồ cái gì đều không có nghe thấy. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đôi cẩu nam nữ này, lại đang manh mối đưa tình. Trà nam, trà nữ, tức chết ta rồi. Hạng Băng khoảng cách trực tiếp bộc phát, đã chỉ kém từng tia. Trên đài, Lưu phó hiệu trưởng cầm lấy danh sách, tìm tới danh tự, thì thầm, Tiềm Long cao võ, năm thứ ba ban hai. Vị thứ hai chính là, Trần Đường, anh biến cao giai. Bên kia, thanh niên mặc áo xanh cầm danh sách, thản nhiên nói, hai đội. Xếp tại người thứ 19 chính là Vương Tiểu Mã, anh biến cao giai, lại là mặt ngoài xem ra, thế lực ngang nhau hai người, mà lại, danh tự rất kỳ quái, để cho người ta gây cười. Trước một cái, gọi Thiết Tiểu Ngưu, mà cái này một cái, rõ ràng là gọi là Vương Tiểu Mã, danh tự này là lên được có bao nhiêu tùy ý a? Nhưng là lần này, lại không có người cười. Bởi vì tất cả mọi người ý thức được, những người này, chỉ sợ mỗi một cái, đều là trải qua chiến trận, trải qua nhiều năm chém giết sát phôi. Thật không biết, những người này là từ chỗ nào đi ra, còn có những cái này danh tự, cái gì Thiết Tiểu Ngưu Vương Tiểu Mã vân vân, 9 thành 9 đều là tên giả. Trên đài, nghe được Trần Đường cái tên này, Trung Nguyên Vương nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt. Lần nữa ngơ ngác một chút, toàn thân đều một trận cứng ngắc, lại là trùng hợp như vậy. Sau một khắc, Trung Nguyên Vương ánh mắt tràn đầy một loại gọi là phẫn nộ. Còn có thần sắc kinh hoàng, mặc dù lóe lên phía dưới, liền là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này phần cảm xúc lại là xác thực tồn tại qua. Trần Đường ngưng trọng nghiêm mặt sắc, chậm rãi mà ra, hắn đang nghe chính mình danh tự thời điểm. Liền kìm lòng không được nghĩ tới, muốn hay không nhận thua, nhưng một khi nhận thua, mình đời này liền toàn xong, nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm một cái giang hồ võ giả, lại không bất luận cái gì tiền đồ có thể nói, quân chính lưỡng giới, tất cả đều là sổ đen, tương lai, lại có thể có thành tựu gì, làm giang hồ võ giả nếu thật là làm ra thành tựu được ngược lại dễ dàng bị nhằm vào, một câu nhận thua. Lại là cả một đời tùy theo chôn vùi. Ta không cam tâm. Ta còn có sứ mệnh của ta. Trần Đường ngậm miệng. Nhảy lên lôi đài. Trước mặt. một cái đồng dạng dáng người thẳng tắp, khuôn mặt đen kịt thanh niên, giống nhau trước đó Thiết Tiểu Ngưu đồng dạng mặt không biểu tình. Trên lưng của hắn, cũng là cùng cái kia Thiết Tiểu Ngưu một dạng, một thanh hậu bối khảm sơn đao, còn có đồng dạng trầm mặc ít nói. Nếu không phải khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, chỉ có nhìn hai người khí thế, khí chất, cơ hồ sẽ cho người cho là bọn họ là một đôi song bào thai. Mời, mời, hai người riêng phần mình hành lễ, lập tức, liền lập tức khai chiến. Nhưng, vẻn vẹn hai chiêu đằng sau, Vương Tiểu Mã thu đao lui lại, đã nhường, ở trước mặt hắn, là Trần Đường đã cắt thành hai đoạn thi thể, máu tươi, ngay tại trên lôi đài chậm rãi khuếch tán ra đến. Mà tại Trần Đường đã không có khả năng lại có bất kỳ biến hóa nào trên khuôn mặt. Chỉ có một mảnh kinh hãi muốn tuyệt. Hai đao. Đao thứ nhất đem Trần Đường binh khí chém đứt. Thân thể đánh bay. Đao thứ hai. Chém ngang lưng. Trận thứ hai. Hai đội thắng. Tiềm Long Cao Võ. Lại thua một trận. Đinh Bộ trưởng thanh âm. Xen lẫn khó nói nên lời thương tiếc. Bên kia. Trung Nguyên Vương thân thể run rẩy một chút. Đột nhiên đứng dậy, sắc mặt có chút phát xanh, nói: "Đông Phương đại soái, Tây Môn thúc thúc, Bắc Cung thúc thúc, Đinh bộ trưởng, bản vương có chút khó chịu, không bằng ta tạm thời trở về." Chấm ngoặc kép, Tây Môn đại soái ánh mắt quay tới, ánh mắt sắc bén như là một cây nung đỏ cương châm. Thản nhiên nói: "Có gì khó chịu?" Trung Nguyên Vương cười lớn: "Nhiều năm không lên chiến trường, bây giờ bị huyết khí xông lên, lại rất cảm thấy khó chịu, chính xác không chịu nổi." Tây Môn đại soái híp mắt lại, thản nhiên nói: "Người bộ dáng này thế nhưng là không được. Năm đó phụ vương của ngươi tại núi thây biển máu rong chơi vừa đi vừa về, không nói như cá gặp nước, chí ít cũng là mặt không đổi sắc. Lấy ngươi bây giờ loại trạng thái này, lúc đó nếu là gặp biến cố, như thế nào lấy ứng?" Trung Nguyên Vương sắc mặt tái nhợt, tiểu vương đại khái là quanh năm thân ở hậu phương, sống an nhàn sung sướng quá mức, di xấu tổ tiên, làm trò hề cho thiên hạ. Chấm ngoặc kép, Đông Phương đại soái quay đầu tới, trầm mặt xuống, chậm rãi nói: "Thân là hoàng thất thân vương, đến mồ hôi nước mắt nhân dân cung cấp nuôi dưỡng, nhìn thấy máu tươi, dĩ nhiên như thế phản ứng, thực sự quá mức không chịu nổi. Hoàng gia thân là đại lục làm gương mẫu, trọng trách trên vai, người bộ dáng này, như thế nào vì thiên hạ làm gương mẫu? Nếu có phó chiến ngày, ta như thế nào dám trông cậy vào ngươi có thể xung phong đi đầu?" Trung Nguyên Vương: "Ta..." Chấm ngoặc kép, Bắc Cung Hào đại soái càng là không chút khách khí, nói: "Quân Thái Phong, bản soái cho ngươi một câu lời khuyên, đàng hoàng xem tiếp đi. Nhanh chóng thích ứng, càng sớm thích ứng càng tốt." Trung Nguyên Vương hô hô thở dốc, cái trán gân xanh nhảy lên, hai cánh tay thật chặt nắm lại nắm đấm. Ba vị đại soái tất cả đều là lãnh lãnh đạm đạm nhìn xem hắn. Đối với hắn cử động, không chút phật lòng. Lôi đài trên mặt đất, máu tươi trướng mắt, mùi tanh xông vào mũi. Tẻ ngắt sau một lát, Trung Nguyên Vương rốt cục lại trùng điệp thở hổn hển một hơi. Cười ha ha một tiếng, nói: "Mấy vị đại soái lời vàng ngọc, bản vương thụ giáo, cái này tỉ mỉ nghiêm túc xem tiếp đi. Tổ tông đẫm máu mấy ngàn năm, lúc này mới làm cho đến hậu phương an ổn, chúng ta có thể nào như vậy không tốt?" Sắc mặt của hắn, vậy mà từ mặt mũi tràn đầy tái nhợt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, thậm chí là rất có vài phần thong dong bình tĩnh ý vị. Tây Môn đại soái thản nhiên nói: "Hôm nay chỉ là một lần thị sát, lại hoặc là nói là cái đi ngang qua sân khấu, đi qua liền không có sự tình của ngươi. Còn nhớ rõ năm đó phụ vương của ngươi một trận sinh tử trước đó, tựa hồ có cảm ứng, đã từng chuyên môn tới tìm ta uống rượu. Một đêm kia, chúng ta nói rất nói nhiều." Trung Nguyên Vương vừa mới sắc mặt bình tĩnh, lại có chút khí huyết cuồn cuộn, hít một hơi, nói: "Không biết phụ vương ta nói cái gì?" Tây Môn đại soái nói: "Phụ vương của ngươi lúc ấy uống say, nhưng ta, đại soái, ngươi có biết ta thân là hoàng tộc thân vương, coi như không ra kinh, cả đời này cũng có thể vinh hoa phú quý. Một thế tiêu dao, vậy ta vì sao còn muốn đến chiến trường chém giết? Trung Nguyên Vương trầm tư. Sau đó thì sao? Tây Môn Đại Soái nói. Sau đó ta cũng là có thể. Vì sao? Phụ vương của ngươi nói. Tiên vương đành phải hai cái dòng dõi. Mặc dù bây giờ đại lục, hoàng quyền xa xa không có trước đó vương triều như thế kim khẩu răng ngà ngôn xuất pháp tùy. Nhưng hoàng tộc thân phận như cũ tôn quý, vẫn như cũ là cao cao tại thượng. Cho nên, hoàng vị vẫn như cũ là hoàng tự chạy theo như vịt vị trí. Phụ vương của ngươi nói, hắn ở lại kinh thành, sẽ chỉ dẫn phát tai họa. Mặc dù hắn không muốn lên vị, nhưng chắc chắn sẽ có người tìm kiếm nghĩ cách để hắn thượng vị. Buộc hắn thượng vị, bởi vì chỉ có hắn thượng vị, mới có mới Tòng Long công thần, mới có thể đem hiện tại công huân gia tộc chèn ép nhất thời. Mà những cái kia muốn phụ vương của ngươi thượng vị người, mới có cơ hội trở thành mới đỉnh cấp quyền lợi giai tầng. Phụ vương của ngươi nói, ở lại kinh thành, sớm muộn khó tránh khỏi vừa chết. Cho dù không phải là bị người bức bách, chính mình cũng chưa chắc không hiểu ý động. Bởi vì, muốn thượng vị quá nhiều người, lòng người cho tới bây giờ quỷ dị sờ đo. Những người kia cùng phụ vương của ngươi có thiên ti vạn lũ chém không đứt liên hệ. Cho dù không hé miệng, cũng chưa chắc không có cưỡng ép khoác hoàng bào một ngày. Mà một khi nới lỏng miệng, tiến trình sẽ chỉ càng thêm cấp tốc. Cho nên phụ vương của ngươi nói, ta chỉ hy vọng, bản thân đằng sau, vương thất suy vi, nhưng ta có thể lấy thiết huyết chiến công, là tử tôn, giữ lại một con đường sống. Ngươi nói phụ vương của ngươi thanh danh, địa vị, võ công, tu vi, mưu lược, chỉ huy, trí tuệ, bất kỳ cái gì một phương diện đều đủ để đảm đương một quân đại soái. Nhưng chính là vì tị húy, cũng chỉ làm đến một cái phó soái. Nhưng những cái kia năm bên trong, quá nhiều trận đánh ác liệt ác chiến, đều là ngươi phụ vương đánh xuống. Hoàng tộc thân vương thứ nhất, đại lục bất bại chiến thần, tinh hồn bất hủ truyền thuyết, chính là phụ vương của ngươi hiển hách công tích. Ngươi cho rằng là tùy tiện liền có thể có được sao? Tây Môn đại soái thản nhiên nói, vô luận ngươi như thế nào như chi gì, hiện tại cũng sẽ không có người động tới ngươi. Không phải là bởi vì ngươi Trung Nguyên Vương chức cao tước lộ ra, cũng không phải bởi vì ngươi hoàng tộc thân phận tôn quý, cũng chỉ là vì năm đó cái kia quát tháo phong vân chiến thần, vì năm đó chiến công hiển hách, bất hủ công huân, vì cái kia rõ ràng có cơ hội mạng sống, nhưng là bởi vì theo quân công ngày càng cao người ủng hộ càng nhiều, trung thành chi sĩ càng nhiều, uy vọng nhật trọng. Dần dần có uy hiếp hoàng vị dấu hiệu, cho nên cam nguyện mang theo tất cả tâm phúc lực chiến mà chết một đời chiến thần. Có đại soái chi năng, đại soái chi trí, lại cam tâm tình nguyện làm một cái xông pha chiến đấu tướng quân. Có cơ hội trực tiếp vượt qua đại soái, trở thành tả hữu thiên vương tồn tại bình thường, nhưng lại vì yên ổn không dậy nổi tai họa ngầm mà cam nguyện chiến tử. Một đời thân vương. Đó là chúng ta tứ phương đại soái, người bội phục nhất, năm đó hắn tại Tây Quân, cũng là ta thân thiết nhất huynh đệ. Trung Nguyên Vương sắc mặt lại lần nữa chuyển thành tái nhợt, lẩm bẩm nói, ta cũng không có làm gì. Tây Môn đại soái lãnh đạm nói, cho nên lần này, ta mới có thể tự mình tới, chính là muốn nhìn tận mắt ngươi, nhìn xem ngươi xem hết cái này mấy trận luận võ. Ngươi lại an ổn ngồi đi. Hắn hai mắt lật một cái, hàn quang bắn ra, ánh mắt liền như là hai đạo bách chiến trường đao hung hăng bổ ra, nhiếp nhân tâm phách. Hắn liền dùng dạng này ánh mắt gắt gao nhìn xem Trung Nguyên Vương con mắt, từng chữ nói, không muốn động. Trung Nguyên Vương chán nản ngã ngồi, thần tình trên mặt bỗng nhiên trở nên hôi bại dị thường. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.